Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 7 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rời khỏi viện Đan Tâm, Hàn Nhãn Thanh thấy Lầu Thanh Hoan ngay gần bên đường, chuyển hướng đi tới đó, hy vọng có thể gặp được Tăng Hoàng Dương. Lúc nàng đến Lầu Thanh Hoan thì Tăng Hoàng Dương không có mặt, nhưng mà những đồng chiêu tài của hắn vẫn đang ở đó. Trông thấy Hàn Nhạn Thanh vội vàng nghênh đón, tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu thư, người đã về Trường An rồi. Thì sao, không hoan nghênh ta sao? Hàn Nhạn Thanh mỉm cười nói. Tăng Hoàng Dương quản lý đầu bếp của Lầu Thanh Hoan vô cùng tốt, vậy cho nên đến nay Lầu Thanh Hoan là số 1 ở thành Trường An. Nàng ngày ngày quan lại quyền quý, dân chúng phố phường ra vào không ngớt. Trên sàn diễn giữa hai lầu, người thuyết thư đang kể chuyện Tam Quốc diễn nghĩa, lúc này đang sôi trào nhiệt huyết diễn giải việc Gia Cát Lượng bố trí không thành kế, Tư Mã Ý đang nghi lui binh, lầu trên lầu dưới rầm rầm ủng hộ. Đột nhiên, có người thuyết thư gõ nhẹ một cái, lại chắp tay, muốn biết tiếp theo như thế nào, xin nghe hồi sau xé gió. Tấm màn che từ từ buông xuống, mấy thiếu nữ ôm đàn tỳ bà bước đến, hát bài phiến vĩ khúc. Trường Giang lớp lớp chảy về đông, sóng dần cuộn hết anh hùng. Hay. Một giọng nữ thanh nhã từ phía sau truyền tới. Hàn Nhạn Thanh quay đầu nhìn lại, thấy một đôi nam nữ từ trên lầu đi xuống. Nam thì nho nhã lịch sự, tuấn tú phong độ, nữ thì thanh tao quyến rũ, khí chất cao sang. Khúc hát rất hay. Trường Khanh này, chẳng có biết nữ ca sĩ chơi nhạc cụ gì hay không? Nhạc cụ này gọi là đàn ô đặc từ Tây Vực truyền tới, người Trung Nguyên thấy khó đọc mới gọi là đàn tì bà. Hàn Nhạn Thanh nói, mắt sáng rực, mơ hồ đoán được thân phận của hai người này, mỉm cười bước ra nghênh đón. Vậy nghe ý tứ như vậy, chắc hẳn là phu nhân rất giỏi môn này. Trác Vân Quân lại hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thừa nhận thân mật. À, cũng là hơi biết một chút. Hàn Nhạn Thanh vã mồ hôi, đây chính là cách nói khiêm nhường mà người cổ đại thường xuyên sử dụng. Nàng từng học đàn tì bà nhưng chỉ học sơ sơ, có thể gảy được một khúc, nhưng mà đến chỗ cao siêu thì không bàn được. Hồi mới chơi, nàng khoác lác là người giỏi nhất cả nước, bây giờ thì e rằng một chữ ca kỹ tầm thường nhất ở trong Lầu Thanh Hoan này cũng là hơn nàng rất nhiều. Nếu như Tư Mã đại nhân và phu nhân có hứng thú, vậy thì chúng ta hãy vào trong nói chuyện. Nói gì thì nói, Hàn Nhàn Thanh cũng không chịu để cho hai người này đi. Tôi sẽ bảo người ca cơ này đàn vài khúc mới cho hai người nghe. Ngay cả Tư Mã Tương Như cũng cảm thấy có hứng thú, hai vợ chồng họ rất giỏi về âm nhạc, vừa mới tới kinh hành đã được nghe ở Lầu Thanh Hoan này có một khúc hát rất hay. Theo lời của Hàn Nhạn Thanh thì hẳn là không còn ít bài hát khác. Vậy phu nhân chính là chủ nhân của Lầu Thanh Hoan? Coi như là một nửa thôi. Hàn Nhạn Thanh đưa tay duyên dáng nói. Xin mời. Rồi đưa bọn họ vào trong phòng, quay lại bảo chiêu tài. Hãy mời Mai cô nương tới. Một cô gái mặc y phục trắng như tuyết vén rèm bước vào, bàn tay nón nà như ngọc. Ký Giang ra mắt phu nhân, ra mắt Tư Mã đại nhân và Tư Mã phu nhân. Mai Ký Giang ngồi quỳ gối thì lễ, đàn tỳ bà che khuất nửa khuôn mặt, chỉ hé ra một nửa bên trái được ánh mặt trời từ cửa sổ phía bắc mờ mờ chiếu vào. Tuy không phải là nghiêng sắc tuyệt thành, nhưng mà cũng khá tươi tắn và quyến rũ, không hề gợn ra một chút phong trần. Ký Giang, tên lại rất hay. Trác Văn Quân lại cười khanh khách nhìn sang, lại khen. Quả thật... cô nương là một cô nương thanh khiết giống như băng tuyết. Đa tạ Tư Mã phu nhân đã khích lệ. Mai Ký Giang dịu dàng trả lời. Đây cũng là nghệ danh phu nhân chọn cho tôi. Vậy có thể biểu diễn luôn được không? Tư Mã Tương Như lại mỉm cười. Bỗng nhiên lại kinh ngạc thốt lên khi trông thấy nước trà người hầu dâng tới. Trà là màu xanh biếc man mát, nở xoay ở trong nước giống như là một đóa hoa. Vậy trà này chắc là có tên chứ? Điều nữ bất tài nhưng mà cũng đã đặt tên. Tư Mã đại nhân nổi tiếng trên thiên hạ, xin hãy giúp bình phẩm. Trà tên là Minh Tiền Vũ Hậu. Minh Tiền Vũ Hậu. Hai vợ chồng nhấp thử một ngụm, liền cảm thấy như hoa thiêu trên gấm, hương tan ở trong miệng, bèn khen. Cái tên rất hay. Đến phần Ký Giang biểu diễn rồi. Ký Giang. Hà Nhạn Thành khẽ đưa mắt. Tỷ hãy hát cho Tư Mã đại nhân và Tư Mã phu nhân nghe bài Tây Châu Khúc. Được. Mai Ký Giang ngồi ở chiếu dưới, chỉnh dây đàn rồi khoan thai đàn hát. Nhớ mai ở Tây Châu, chặt gửi ra miền Bắc, cánh đờn nhụy đỏ hồng, hai nhành nâu một khắc. Tây Châu ở chốn nào, sông sâu cầu kết nối, hoàng hôn chim khách kêu, cảnh phong theo gió thổi. Dưới cây là cổng trước, vào trong tới vườn xanh, mở cửa chàng không tới, đành đi hái sen hồng. Hái sen ao phía nam, đài sen vượt quá đầu, cúi đầu tách mấy hạt, hạt sen ngọt nước thu, sen giấu trong tay áo, tâm sen đỏ rực nồng. Nhớ chàng, chàng chẳng đến, ngẩng đầu hỏi chim hồng. Chim bay khắp Tây Châu, thấy chàng trên lầu xanh. Lầu cao lạc mất bóng, ngày đậu hành lang trống. Hành lang 12 khúc, tay ai mút như ngọc, vén rèm cuốn trời cao, biển trời màu xanh lục. Biển trời mộng phiêu diêu, chàng sầu thiếp cũng sầu. Gió nam hiểu lòng thiếp, chuyển mộng đến Tây Châu. Bài Tây Châu khúc này vốn là một trong những bài dân ca nổi tiếng nhất của Nam Triều, ca từ mộc mạc và trong sáng, hoàn toàn tự nhiên. Giọng hát của Mai Kỳ Giang lại cực kỳ êm ái, lại cố ý dùng phong cách đàn hát của Tô Châu, như là Hàn Nhạn Thanh bày dậy, thổ âm trước nước Ngô, nhẹ nhàng ngân nga, lan tỏa ra khắp phòng giống như hơi thở vùng sông nước Giang Nam vẫn đang vỗ dồn. Khúc hát đã hết, mà Tư Mã Tương Như và Trác Vân Quân vẫn còn ngây ngất mãi. Đây là lời bài hát Tây Châu khúc. Hà Nhạn Thanh lại không thay đổi sắc mặt, đưa cho hai người khúc phổ. Phải. Có trí nhớ của A Kiều làm cơ sở, cũng thêm mấy năm tự khổ luyện, có thể nói rằng Hà Nhạn Thanh hôm nay đã có thể viết đủ 4 kiểu chữ Thượng Thanh Đệ Lệ Điền. Nhưng điều hai vợ chồng này chú ý tới trước tiên không phải là chữ của nàng, thậm chí không phải là lời bài hát Tây Châu khúc, mà là trang giấy mềm mại và trang nón ghi chép bài hát. Đây là loại giấy mà chính miệng Hoàng thượng từng án dương, gần đây truyền tụng huyên náo cả thành Trường An đó sao? Tư Mã Tương Như than lên. Quả nhiên là tuyệt phẩm. Hàn Nhạn Thanh buồn bực, loại giấy giá cả bình thường của đời sau như vậy mà cũng được các ngươi sùng bái như vậy sao? Nhưng nàng lại có được một thông tin, chính miệng Hoàng thượng được khen. Tàng Hoàng Dương Hiến tặng giấy bút cho Hán Vũ Đế sử dụng rồi sao? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như quả thật quyết định kinh doanh giấy mực thì lấy Lưu Triệt làm hình ảnh người phát ngôn cũng không tệ, ít nhất là có sức hấp dẫn rất lớn. Tức làm viên là phải tới cuối trang mới được khai trương, phu nhân lại có loại giấy như vậy, vậy phu nhân và Tăng Hoàng Dương đại nhân... Tư Mã Tương Như trầm tư nói. Tăng đại nhân là nghĩa huynh của tôi. Nhạn Thanh muội trở về rồi mà lại không thèm báo cho ta một tiếng sao? Tăng Hoàng Dương mặc một bộ y phục màu xanh, cười dài từ bên ngoài vén rèm rồi bước vào, không nhìn thấy Mai Kỳ Giang đang đứng dậy hành lễ mà phất tay cho nàng ta lui, nói với Hàn Nhạn Thanh vẻ giận dỗi. Muội còn biết trở về cơ đó. Hàn Nhạn Thanh cười lúng túng, biết Tăng Hoàng Dương đang oán trách nàng bỏ hắn một mình tại Trường An, vội vàng lảng sang chuyện khác. Đây là Tư Mã Tương Như đại nhân và phu nhân, còn đây chính là chị Túc Đô úy, Tăng Hoàng Dương đại nhân. Tăng Hoàng Dương thu lại vẻ phóng túng, tôn kính cúi chào. Nghe tiếng tăm của Tư đại nhân đã lâu, vậy hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt. Về phần giấy của Tức Lâm Viên, nếu như Tư Mã đại nhân thích, vậy thì đến ngày khai trương, ta sẽ cho người mang tới quý phủ. Làm sao dám nhận được? Tư Mã Tương Như đáp lễ. Vẫn là nói, vô công bất phụ lộc, nhưng mà đến ngày khai trương, tức làm viên, thì vợ chồng ta nhất định sẽ tới dự. Hôm nay huynh muội gặp lại nhau thì chắc là còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Phù thế chúng ta xin cáo từ trước. Dân Tây Hán cởi mở phóng khoáng, không phân biệt nam nữ nặng nề giống như là Triều Tống đời sau. Hơn nữa không phải ai cũng biến thái giống như cha của Hạ Đồng Chữ. Vậy cho nên Tăng Hoàng Dương có thể đi thẳng vào trong phòng khách nữ. Còn Trác Văn Quân cũng có thể thoải mái mà từ biệt. Hàn Nhạn Thanh cầm tay của Trác Văn Quân, mỉm cười nói. Trác tỷ, khi nào rảnh rỗi thì đến chơi với muội, muội nhất định là sẽ mở yến tiệc để tiếp đái. Trác Văn Quân theo Tư Mã Tương Như rời đi. Hàn Nhạn Thanh nhìn bóng dáng của nàng bỗng nhiên cảm thấy trống trải. Đây là một trong những cô gái mà nàng rất ngưỡng mộ, có thể dũng cảm yêu thương, dũng cảm nói lời cự tuyệt. Còn Tư Mã Tương Như đã từng vì nàng ta viết bài Trường Môn Phú. Hàn Nhạn Thanh hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ là một người đàn ông phụ tình vô ơn bạc nghĩa. Đủ rồi. Tăng Hoàng Dương cầm quạt cốc vào đầu của nàng. Tỉnh lại đi. Không được cốc vào đầu của muội. Hàn Nhạn Thanh tức giận quát. Hai người đã quen lúc nào cũng phải tính toán, thủ đoạn trong cuộc sống giờ chỉ có mỗi bạn bè, liền trở lại cái tính trẻ con. Huynh muốn mời Tức Lam Viên thật sao? Hàn Nhạn Thanh tìm chỗ ngồi xuống. Vẫn còn chưa. Tạ Hoàng Dương có vẻ hơi phiền muộn. Hôm đó ta đang viết chữ ở trong thư phòng thì Hoàng thượng cải trang, dẫn Dương Đắc Ý và thị vệ đi vi hành. Ngang qua tang phủ nhất thời cao hứng vẽ vào thăm, nhưng mà không cho người thông báo. Cứ như vậy đến thẳng thư phòng nên bắt được quả tang. À, thì ra là như vậy sao? Hà Nhạn Thanh im lặng. Vậy huynh đã đối phó như thế nào? À, ta đã đổi cho A Duệ. Tặng Hoàng Dương Đắc Ý. Dù sao thì hắn cũng đã có hai phần phát minh, thêm một nữa thì cũng chẳng sao. Ta chỉ nói là ở trong khi chế tạo binh khí đã bất ngờ phát minh được, vì thế không quan trọng lắm, cho nên chỉ nói cho ta biết. Phải thống nhất lời khai đó, nàng nhắc nhở. Ta biết rồi. Tặng Hoàng Dương chỉ tay nói tiếp. Y vừa thấy nó thì lại rất vui mừng, nói cái này là còn quan trọng hơn cả binh khí, nhất định là phải phát triển rộng rãi. Lập tức phất tay phê chuẩn cho ta lấy thân phận quan lại để kinh doanh. Hà Nhạn Thanh đang thầm suy tính, rồi chỉ lơ đãng nói. Vậy thì tốt rồi. Tốt? Tốt cái gì chứ? Tàng Hoàng Dương chán nản. Hoàng thượng nói một nửa thu thập của Tức Lâm Viên là phải nộp vào quốc khố đó. Hà Nhạn Thanh choáng váng. Như vậy cũng vẫn còn tốt. Nàng miễn cưỡng. Ít nhất huynh còn có được cái tư cách quan thượng nghiệp. Thôi thôi, dẹp cái trò ăn uổi đi. Tạng Hoàng Dương gạt đi. Không nói nữa. Vậy Mạch Nhi và Sơ Nhi đâu rồi? Đang ở chỗ của sư phụ. Nam Nguyên Sóc Nguyên Niên, đệ tử phu sinh Hạ Lưu Cứ, trên danh nghĩa là Hoàng Trường Tử, được tấn phong Hoàng Hậu. Tạng Hoàng Dương nhìn nàng đầy ẩn ý. Nhạn Nhi, muội thấy rồi đó. Hà Nhạn Thanh nhìn đi chỗ khác, nàng cố ý không chú ý đến nỗi đau bị Tăng Hoàng Dương khơi dậy làm chảy máu đầm đìa, nhất thời không biết nên căm giận hay giận dữ. Người người ca tụng Giang Nam, khách du chỉ muốn ở thăm trọn đời, nước xuân xanh biết chân trời, thuyền hoa nghe tiếng mưa rơi rộn ràng, bề vỏ em nước khuôn trăng, đôi tay trắng muốt như ngừng tuyết sương, chưa già chớ kể hồi hương, bởi chưng mang nỗi đoạn đường về theo. Hết chương. Nam Nhi thả chết trong chiến trận. Nam Nhi thả chết trong chiến trận, cần chi uất ức dựng trường thành. Thảo nguyên mênh mông vô tận, nhìn gần chỉ thấy lác đác. Mầm xanh nhú ra từ những sắc khô vàng của mùa đông, nhưng càng ra xa thì càng dần dần chuyển thành một màu xanh lục hút mắt. Quân Hán toàn lực chạy suốt một ngày một đêm, lúc này đang dùng ngựa bên bờ sông nhỏ để nghỉ ngơi, chuẩn bị rất tốt cho trận tập kết quân địch sắp tới. Liễu dậy dắt ngựa, mỉm cười nhìn vó ngựa, vừa đi bên cạnh vừa gặm cỏ, trong lòng lại trầm ngâm nga mấy câu thơ, cảm giác bi khái mênh mang. Hán Thành. Vệ Thanh mỉm cười bước tới, những ngày qua hắn vẫn luôn quan sát Liễu dậy. Khí trời dầm mát, người xem chúng ta có khoảng bao nhiêu lâu thì có thể đến được vương đình của người Hung Nô. Hán Thành là tên tự của Liễu dậy. Vào thời đại Triều Hán, phần lớn mọi người đều có tên tự. Như Vệ Thành có tên chữ là Trọng Khanh. Nhanh thì 7-8 ngày, chậm ước chừng là phải đến nửa tháng. Đương nhiên. Liễu Duệ quay đầu. Nếu như không bị lạc đường. Hắn vừa nhớ lại vị phi tướng quân Lý Quảng chưa từng gặp mặt, nhưng danh tiếng như sấm động bên tai. Lịch sử ghi lại, trong đời của vị lão tướng này đã mấy lần lạc đường tại đất Hung Nô. Đây là một nguyên nhân trọng yếu dẫn đến việc không được phong hầu. À. Vệ Thành tự hồ là cũng không nghĩ đến điều đó. Lần này chúng ta sẽ không như vậy. Ta đã mời một người Hán qua lại với Hung Nô nhiều lần để làm người dẫn đường. Liễu đại ca. Thần hồ đi tới. Vậy khi nào chúng ta sẽ tiếp tục lên đường? Cậu trông thấy Vệ Thanh thì lãnh đạm hành lễ. Xin chào vệ tướng quân. Không cần khách sáo. Vệ Thanh gật đầu. Cứ để cho người nghỉ ngơi một chút đã. Nhưng Tần Thất đã nói hiện giờ cỏ trên thảo nguyên quá tươi, chứa nhiều nước, nếu như cho ngựa ăn quá no thì một lát nữa khi chạy hết tốc lực chúng sẽ bị chướng bụng đó. Trần Thất là một binh lính chịu trách nhiệm chăn ngựa của kỵ binh Khâu Trạch. Khuôn mặt Vệ Thanh dần dần trở nên lãnh đạm. Không sao, ta sẽ có chừng mực. Không đợi Thân Hồ đáp lời, hắn đã cười tự giễu. Ta cũng là xuất thân là người chăn ngựa, làm sao mà không biết chuyện đó được. Liễu Dậy trừng mắt nhìn Thân Hồ, thầm nghĩ tên tiểu tử này chẳng lẽ vì ở Lộng Triều quá lâu cho nên bị tiêm nhiễm tính cách của Lộng Triều. Rõ ràng khi còn rất nhỏ là rất cơ trí cơ mà. Vệ Thành xoay người trở lại với Trung Quân, tung mình nhảy lên trên ngựa, hô vang. Truyền lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất để xuất phát. Các tướng sĩ hơi kinh ngạc, nhưng mà đều nghe theo tướng lệnh, nhanh chóng lên ngựa, chỉ thỉnh thoảng cằn nhằn khe khẽ. Vệ Thanh ngoảnh mặt làm ngơ, 3.000 hắc giáp kỵ binh ở dưới trướng của Liễu Duệ trầm mặc không nói, nhìn có vẻ nhũn nhặn, nhưng mà có một loại sức mạnh tinh thần bộc phát ra từ trong xương cốt. Xuất quân đã được gần nửa tháng, kỵ binh Khâu Trạch biểu hiện rất bình thường, nhưng mà lại rất tuân thủ mệnh lệnh, hành động như gió, không một chút lười biếng. Vệ Thanh tấm tắc cho là lạ, xem ra Liễu Duệ thực sự không phải là một người chỉ biết say mê chế tạo ra những công cụ kỳ lạ giống như hoàng thượng và mình đánh giá lúc ban đầu. Tăng Hoàng Dương, hắn cúi đầu xuống, không quên cảnh lúc trước mình đã rời khỏi Trường An, ở trong điện Tuyền Thất, thiên tử đã nửa cười nửa không nhắc nhở tới cái tên đó. Liễu Duệ này chẳng phải là do Tăng Hoàng Dương tiến cử sao? Cũng là bởi vì lý do đó, cho nên Liễu Duệ được cử đến Ngũ Nguyên đã hơn 4 năm rồi mà chẳng hề bị ai gây khó dễ. Điều này cũng không phải là bởi vì Liễu Duệ có tài cán lớn gì, mà bởi vì thân phận của người huynh đệ tốt Tăng Hoàng Dương luôn ở gần thiên tử đó. Mấy năm trước ở trong vườn ngự uyển của thiên tử, Tăng Hoàng Dương đã tiến cử với Hoàng thượng rằng Liễu Duệ giỏi cầm quân, lúc đó hắn cũng có mặt. Những năm này, Vệ Thành lặng lẽ quan sát Tăng Hoàng Dương làm mưa làm gió trong triều. Mặc dù chức quan không lớn, nhưng mà những người sáng suốt đều biết rằng hắn rất được lòng thánh thượng. Thân phận đó có nghĩa là hắn lúc nào cũng có thể gặp mặt được Hoàng thượng. Nếu như hắn ghen ghét người nào đó rồi nâng lên cáo trạng, thì đúng là đối phương không thể nào chống đỡ. Tuy nhiên, vì xuất thân của Liễu Duệ khi gia nhập quan trường, cho nên dù yên ngựa và bàn đạp trong mấy năm chiến tranh Hán Hùng đã có công cực kỳ lớn, nhưng mà Liễu Duệ vẫn không được quá quan trọng, chỉ có dậm chân tại chỗ ở chức giáo vụ Ngũ Nguyên nhỏ nhắn trong suốt mấy năm qua. Vệ Thanh vừa rong ruổi phi ngựa chạy lại vừa nghĩ thầm, lần này trở về Trường An thì mọi chuyện sẽ thay đổi rất nhanh. Chỉ cần dựa vào 3.000 kỵ binh ít ỏi, Liễu Duệ vẫn có thể dễ dàng trở lại Trường An thăng quan tiến chức. Huynh nói thử xem. Hàn Nhạn Thành lười biếng dựa lưng vào chiếc ghế bọc da hổ trong tang phủ, thoải mái nhèo mắt, mỉm cười. Sư huynh, hiện giờ là tới đâu rồi? Hắn tới nơi nào cũng đã không quan trọng đâu. Tăng Hoàng Dương cảm giác mình vừa bị người phụ nữ này kiềm chế đến mức không còn nóng nảy được nữa. Vấn đề là... Hắn nổi giận nói. Tại sao mỗi cứ mãi ở lại chỗ của ta, không chịu đi? Ái chà! Nàng áp tay lên ngực giả bộ như là vô cùng đau lòng. Nói như vậy là làm tổn thương tình cảm đó. Chẳng lẽ nhà của huynh không phải là nhà của muội sao? Liếc thấy hắn tức đến phát sặc, nàng mới xoa dịu. Nhà của muội là còn đang xây, đương nhiên bây giờ là phải ở trong nhà của huynh có phải không? Sau khi Tiêu Phương rời đi, Nghĩa Mẫu vẫn thường tự quét dọn tiêu phủ sạch sẽ như ngày bọn họ vẫn còn ở đó. Hàn Nhàn Thành cảm thấy rất lãng phí, nhưng mà nghĩ tới việc phải đi từ ngoại thành vào trong nội thành Trường An thì lại không an tâm lắm, cho nên dứt khoát bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một miếng đất bên cạnh Tang phủ, rầm rộ khởi công xây dựng. Tang Hoàng Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Muội tính trở về Trường An sẽ làm những gì? Muội, Hàn Nhàn Thành thản nhiên. Muội muốn mở một hiệu thuốc, làm đại phu ngồi trần bệnh. Nàng đã học y nhiều năm như vậy mà không thực hành thì không thể được. Thực hành rất quan trọng, đó là chữa trị. Muốn như vậy thì không có gì tốt hơn là mở y quán để mọi người đến khám chữa bệnh. Đã vậy là còn thu được tiền của bệnh nhân. Mặc dù một vài quan Hàn Nhạn Thành không có nhiều, nhưng mà tiền do chính tay mình làm ra vẫn cảm thấy thành công hơn rất nhiều. Thôi, vậy thì để mặc cho muội mệt chết đi cũng được. Tăng Hoàng Dương ác độc nguyền rủa. Muội nào có ngốc như vậy? Hàn Nhạn Thành vênh váo. Mỗi một ngày muội chỉ mở một lúc, trần bệnh chừng 10 người, có hơn nữa cũng là không tiếp. Muội lại cho rằng muội là... Tăng Hoàng Dương muốn trầm trọng cho mấy câu, nhưng mà chợt nhớ ra điều gì lên ngậm miệng. Sao? Nàng lại nhìn sang vẻ ngạc nhiên. Không có gì. Tăng Hoàng Dương lại gượng gạo. Nàng nhìn chằm chằm hắn một lát, tin tưởng hắn không thể nào tính kế gì lừa được mình, mới quay đi. Vương đình của Hữu Hiền ở Vương Mặc Nam, một nữ tỳ dáng vẻ khỏe khoắn nhưng mà xinh đẹp, vén rèm bước vào trong trướng, quỳ gối bái chào. Vương gia, tôi tới rót rượu mời ngài. Được rồi. Hữu Hiền Vương là của tư cười lớn, thò tay sửa soạn nắn bóp thân thể của người nữ tỳ. Lại đây. Hắn quay đầu lại nhìn người trung niên hán ở dưới trướng. Trung thành thuyết đại nhân, ta mời ngươi một chén. Cạn chén. Là của tư đại nhân, xin tôn kính. Trung thành thuyết lại mỉm cười uống cạn chén rượu mạnh. Hắn đã sống ở Hung Nô nhiều năm, cũng đã ăn mặc trang phục của Hung Nô chính thống, nhưng mọi hành vi vẫn là còn mang phong cách của các văn nhân người Hán. Người Hán các người chắc là không có rượu mạnh như vậy. Lạc Cổ Tư ngửa đầu cười nói, rượu của người Hán cứ giống như nước lá, thì say làm sao được? Đã không thể nào uống rượu thì làm sao có thể chống lại được người Hung Nô trên thảo nguyên? Mọi người trong trướng phá lên cười ầm ĩ. Hùng Trung Hành Thuyết lắc đầu. Vâng ra, theo tin tình báo về Triệu Hán thì đã phái xa kỵ tướng quân về thành, thống lĩnh đại quân tiến công Mạc Nam. Vương gia không nên coi thường quá. Người lên tiếng là một trung sĩ Hung Nô trong bộ lạc của Hữu Hiền Vương đứng ở phía sau, bên tay trái của Trung Hành Quyết. Trung Hành Thuyết, gã mặc trang phục hở ngực, cắn một miếng thịt dê nướng lớn đang cầm trong tay rồi vừa nhai nhồm nhòm, vừa nói. Cái thằng nhái về thành chẳng qua là em vợ của Hoàng đế Triều Hán. Theo như là người Hán các người nói là đám váy đàn, bám váy đàn bà, đi lên làm tướng. Gây gì khó dễ được. Phải rồi, phải rồi. Trong trướng lại nhào nhào một hồi, ngay cả nữ tỳ rót rượu cũng che miệng cười trộm, không hề có vẻ lo lắng. Mọi người chớ có quên rằng, 5 năm trước, Hoàng đế Triều Hán đã phái 4 cánh quân đến tấn công Hung Nô. Trung Hành Thuyết, hướng mày, gằn giọng. Chỉ có cánh quân của Vệ Thành đánh tới trận Long Thành của Hung Nô và giành được thắng lợi. Nhờ vậy hắn mới được phong hầu đó. Nhất thời trong trướng lặng ngắt, mặt mũi đám người Hung Nô đều lộ ra vẻ khó coi. Đây chẳng qua là ngẫu nhiên. Lạc Cổ Tư lại cười lạnh. Lúc đó người Hung Nô vốn là không nghĩ cái tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đó lại dám đánh đến Long Thành, nên là chỉ để lại ở đó một ít tàn binh già yếu. Vậy thì hai bộ lạc Lâu Phiền và Hưu Đồ ở vùng Hà Tây đâu có mất được. Trung Hành Thuyết nói vẻ khiêu khích, biết rằng làm như vậy sẽ rất không được hoan nghênh, nhưng mà hắn nhất định phải nói, bởi vì nếu như cả ngày hắn cũng không nói, vậy thì những người Hung Nô này sẽ tự đại đến mức ngông cuồng. Hiện giờ Lý Tức của Triều Hán đã dẫn quân đến Hữu Bắc Bình, nhưng mà Thiền Vu vẫn phái ta tới lãnh thổ của Hữu Hiền Vương. Trung Hành Thuyết đứng dậy, hành lễ nói với Lạc Cổ Tư. Chính là hy vọng Hữu Hiền Vương có thể coi trọng lần tiến công này của Triều Hán, không làm mất đi uy danh của người Hung Nô, là những đứa con của sói. Ta đã phái Lộ Thiền Nhượng dẫn một đội nhân mã đi ngăn chặn Vệ Thành. Không biết là do sự uy quyền của Thiền Vu hay là bị Trung Hành Thuyết thuyết phục, mà Lạc Cổ Tư cuối cùng là cũng phải nói lộ ra. Trung Hành Thuyết thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, Lộ Thiền Nhượng đúng là một dũng sĩ nổi tiếng, ngang hàng với Ốc Để Duẫn ở trong bộ lạc của Hữu Hiền Vương. Có hắn thì chắc hẳn là có thể ngăn được Vệ Thành. Mặc dù Trung Hành Thuyết không coi trọng Lộ Thiền Nhượng, nhưng mà cũng không thể nào nói trắng ra. Cũng mày Lộ Hiền Nhượng quả thực là một kẻ dũng mãnh, ít nhất có thể ngăn chặn được quân tiên phong của Vệ Thành. Khi tin tức chiến bại truyền tới Vương Đình, trên dưới bộ lạc của Hữu Hiền Vương sẽ coi trọng, vậy thì trận chiến này sẽ ổn rồi. Nhưng ngay cả Trung Hành Thuyết cũng không ngờ tới, Vệ Thành ngay từ lúc bắt đầu đã chia quân ngăn cản Lộ Hiền Nhượng, còn bản thân của mình thì dẫn kỵ binh tinh nhuệ tiến thẳng tới Vương Đình. Ở trên đường hễ gặp dân Hung Nô là giết sạch, lúc này chỉ còn cách Vương Đình không quá một dặm đường. Một cuộc chiến tranh không chỉ là sự đối địch giữa tướng quân của hai quốc gia, mà còn là sự đối lập của vua và hai quốc gia đó. Ý chí tà chắc là phải cảm thấy rất xui xẻo, vì đối thủ của hắn lại là Hán Vũ Đế Lưu Triệt, còn có cả thành Trường An Phồn Hoa, tuy nhiên lại tạo dựng ra được trước vương triều hình ảnh một hoàng đế hùng tài nhưng âm trầm, đại lược nhưng bạo ngược. Trong đêm, kỵ quân bọc vó ngựa đang thận trọng tiến sát đường đình Hung Nô, Vệ Thành vừa cưỡi ngựa vừa phân công nhiệm vụ. Công tôn hạ, người mang 5.000 quân nhân mã chặn cổng sau Vương Đình, không cho một kẻ nào quan trọng chạy thoát. Lý Lãng, người mang 5.000 nhân mã tạt qua bên trái. Hạ võ tướng dẫn đội tìm chuồng ngựa của người Hung Nô, trước tiên là phải làm cho ngựa của Hung Nô kinh sợ. Ta muốn người Hung Nô không còn ngựa để mà chiến đấu. Triệu Tín, người mang một đội nhân mã ở giữa phối hợp với tác chiến. Ta sẽ dẫn quân tấn công chính diện. Tất cả đã nghe rõ chưa? Rõ. Trung tướng Nhất Tề nhỏ giọng đáp. Hán Thành, người đang suy nghĩ điều gì? Mặt tướng đã nghĩ tới một câu thơ. Liễu Dệ từ từ quay đầu nhìn nghiêng lại, cặp mắt trong trẻo ánh lên trong màn đêm sâu thẳm. Vệ Thành cảm thấy rất buồn cười. Liễu Dệ vốn không phải là văn nhân, làm sao có thể trong thời khắc khẩn trương của một cuộc chiến khốc liệt lại có thể nổi lên nhá hứng làm thơ. Nam nhi thà chết trong chiến trận, cần chỉ uất ức dựng trường thành. Quân Hán luồn đi ở trong đêm phát ra những tiếng sột soạt, mái tóc của Liễu Dệ bị gió đêm thổi tung, trong khoảnh khắc đã bị rối bời, thì thầm từng chữ một. Trong phút chốc, Vệ Thành thất thần. Nam nhi thà chết trong chiến trận, cần chỉ uất ức dựng trường thành. Vệ Thành chính là một người đàn ông chân chính. Liễu Dệ quay đầu, vùng roi thúc ngựa xông về phía trước. Hắn thầm nghĩ. Mùa xuân năm Nguyên Sắc thứ năm, người đế đô Trường An nhiều năm về sau vẫn còn nhớ rằng đây là thời điểm Tứ Dạ Y Quán nổi tiếng cả nước bắt đầu khai trương. Nhưng vào lúc đó, nó mới chỉ là một y quán nhỏ tầm thường trên phố Tây Trường An, không thu hút quá nhiều sự chú ý. Nói y quán này nhỏ, nhưng mà cũng không phải là oan uổng, vì nó chỉ là một y quán nhỏ có mặt tiền hẹp nằm ở khu phố có cửa hàng san sát kinh doanh, sầm uất phía Tây Trường An, gồm một giai đoạn đường và một gian nội thất. Vị đại phu ngồi ở ngoại đường, phần lớn thời gian không phải là xem bệnh mà là xem sách với vẻ khoan khoái. Phía ngoài y quán có treo một tấm biển hiệu đề rằng: ngày khám 10 người, bắt mạch 20 tiền, sau giờ ngọ ngừng khám. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn phải đủ ngũ tạng. Hà Nhãn Thành cắn một miếng táo, giọng hờ hững. Ta không thích phòng trống rỗng. Như thế này, nàng thoáng nhìn Tứ Dạ Y Quán, lại hài lòng. Cảm giác cũng giống như ở nhà. Y quán do chính Hàn Nhạn Thành thiết kế, không cần xa hoa mà chỉ cần vật dụng thật tiện lợi, gồm một chiếc ghế trúc có tay vịn và một tủ thuốc nhiều ngăn màu sắc cổ kính, chỉ thấy được trong phim truyền hình. Nàng nhắm mắt, tưởng tượng rằng mình đang ở trong nhà, nếu như không phải thì cũng là ở bên cạnh sư phụ. Ký Giang, muội nhớ Mạch Nhi và Sơ Nhi quá. Nàng buồn cười, nàng buồn rười rượi nhìn vào bóng cô gái đang giúp mình thu dọn dược liệu, trong giọng ai oán. Khi trận đại chiến Mạc Nam kết thúc thì Liễu đại nhân nhất định là sẽ đến được của Lam Sơn đón bọn trẻ. Cô gái lấy vị cam thảo bỏ vào trong ngăn kéo tương ứng rồi quay lại nói. Nàng ta có gương mặt thanh tú, chính là Mai Ký Giang hát bài Tây Châu khúc cho vợ chồng Tư Mã Tương Như nghe hồi tháng trước. Mai tỷ tỷ, Hà Nhãn Thanh nhìn nàng đầy thâm ý. Không chừng đến lúc đó thì Quách sư huynh cũng sẽ trở về. Tỷ tỷ có nhớ huynh ấy hay không? Muội là muốn chết sao? Mai Ký Giang đỏ mặt lên. Nàng ta là con gái của danh y đương thời Mai Lương, phụ thân của nàng ta bị giặc cướp giết chết, còn nàng ta được du hiệp Quách giải cứu rồi lại giao cho Hàn Nhạn Thanh chiếu cố. Hàn Nhạn Thanh thấy nàng ta thông minh và sáng láng, từ nhỏ đã thừa hưởng học vấn của gia đình, cho nên để cho nàng ta được di chuyển làm việc tùy thích ở trong các cơ sở kinh doanh. Ta hỏi thật nhé, Hàn Nhạn Thanh, muội ít tuổi hơn ta sao? Mai Ký Giang tò mò. Vậy rốt cuộc năm nay muội đã bao nhiêu tuổi rồi? Hà Nhạn Thanh cúi đầu xuống, nàng cũng không biết là mình lớn bé ra sao. Những năm qua nàng gọi người này là ca ca, người kia là tỷ tỷ, chẳng qua là vì mình có vóc dáng khá nhỏ. Tất nhiên khi đó Hà Nhạn Thanh cũng ít tuổi. Vậy tỷ cảm thấy thế nào? Nàng hỏi lại. Mai Ký Giang lùi lại vài bước, lại đánh giá. Không có đoán được, vừa giống như là 21-22, nhưng lại vừa giống như là 26-27. Coi như chưa nói gì hết. Hà Nhạn Thanh toát mồ hôi. Mai Ký Giang cũng nhanh chóng bỏ ngoài tai câu chuyện đó. Y quán làm ăn kém như vậy mà muội không có ý kiến gì sao? Hay cứ gỡ tấm bảng đó xuống? Không sao, muội cũng không thiếu một chút tiền đó. Hà Nhạn Thanh không buồn quan tâm. Cái này gọi là khương thái công câu cá, muốn người tự mắc câu. Không có người nào hữu duyên thì muội có biện pháp gì được. Nàng trông thấy Mai Ký Giang có vẻ lo lắng bèn an ủi. Yên tâm đi, chờ một ngày nào đó có người tới thì tự nhiên là công việc sẽ tốt. Còn bây giờ... Nàng bỗng nhiên phấn chấn. Không có việc gì đâu, dược liệu cũng đã đủ rồi, chúng ta nghiên cứu làm hương đi. Trận chiến Đại Nam lại cực kỳ khốc liệt, mà đến về sau Liễu Duệ hồi tưởng lại vẫn còn chấn động. Cho dù là hắn vô cùng anh dũng, có kiến thức hơn người cả ngàn năm, nhưng mà dù sao đây vẫn là lần đầu tiên hắn chứng kiến được tận mắt nhiều người chết như vậy. Hùng nô có, người mình cũng có. Liễu Duệ, hắn vừa thúc ngựa vừa tự hỏi, lại tự cười nhạo mình. Ngươi không phải tự xưng là cảnh sát đặc nhiệm đệ nhất Trung Quốc sao? Nhận ra rõ ràng giới hạn của dân tộc từ khi nào vậy? Tất cả đều là những sinh mạng đó. Hắn nhớ như in cái chết của Phương Dụ Hàn và Dương Chiết, lại tận mắt nhìn thấy hết thảy những sinh mạng quen thuộc hoặc xa lạ lớp này ngã xuống, lớp khác thay thế sông vào cõi chết. Lúc này hắn vẫn còn cảm giác kinh hoàng, nhưng mà khi đó lại bình tĩnh chỉ huy từng đợt tiến công, tỉnh táo nhìn chằm chằm vào đám người hung nô trong vương đình, lạnh lùng quan sát hướng chạy của Hữu Hiền Vương hung nô để ra lệnh truy bắt. Lịch sử ghi lại rằng mùa xuân năm Nguyên Sóc thứ năm, Vệ Thành dẫn quân ra Sóc Phương, cấp tốc hành quân về đường dài tập kích vương triều đình của Hữu Hiền Vương, đánh cho hắn trở tay không kịp, chật vật chạy trốn về phương Bắc. Vì bắt giữ được Ngạc La Đà, đứa con yêu dấu của Tạ Hiền Vương, hơn nữa là Lý Tức ở trước mặt kia cũng điều khiển binh tướng thỏa đáng, cho nên Tạ Hiền Vương và Thiền Vu đã không phái binh trợ giúp Hữu Hiền Vương là cổ tư. Tuy nhiên, Hữu Hiền Vương là cổ tư vẫn trốn thoát. Liễu Dậy cười lạnh, gọi Tiết Thực đến hạ lệnh. Người dẫn 50 người lên phía Bắc, tùy thời phán đoán mà lập một chốt chặn phía sau Công Tôn Hạ. Nếu như là cổ tư trốn ra sau thì là phải bắt sống. Nhớ kỹ là không được để người khác nhìn thấy. Tuân lệnh. Tiết Thực lĩnh mệnh rời đi. Tiểu Hồ Tử. Liễu Dậy gọi. Thần hổ thúc ngựa tới. Đệ hãy cẩn thận một chút, phải nhớ rằng mẫu thân của đệ và là tỷ tỷ vẫn còn đang ở Trường An chờ đệ đó. Liễu Dậy chẳng biết phải nói gì, không thể nào làm gì khác hơn là vỗ vai của thân hổ. Hắn biết Hà Nhạn Thanh không muốn thân hổ bị thương tổn, nhưng mà đối với những người đã trải qua khóa huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm như bọn họ, muốn trưởng thành nhất định là phải kinh qua báo táp. Thân hổ đã 16 tuổi, luyện võ mấy năm nay nên cũng đã lớn rồi. Chiến dịch lần này chỉ đơn thuần là đóng cửa đánh chó, hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Thân hổ gật đầu, thúc ngựa rời đi. Quân Hán đánh tới rồi. Vương Đình hung nô rộng lớn, những tiếng la hét bằng ngôn ngữ hung nô ầm ĩ vang vọng trong đêm khuya, cả một vùng hoàn toàn bị náo loạn. Quý tộc hung nô vừa uống rượu hoàn ca lại giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn không tin tưởng. Là cổ tư túm lấy tên vệ binh vừa vào chướng báo tin, hung hăng giáng cho một cái tát, giận dữ gầm lên. Nói bậy bạ cái gì đó, quân Hán làm sao có thể đến được đây? Chẳng lẽ bọn chúng lại biết bay? Hắn chưa quát tháo xong thì mặt đã dần dần biến sắc. Từ xa vọng lại những tiếng ngựa hí vàng, tiếng la hét chém giết ngất trời trong doanh trại đã khiến cho hắn hiểu rằng không phải là hạ cấp nói ngoa. Vội vàng mặt chiến giáp, xách đao ra khỏi lều. Trong màn đêm, quân Hán giống như thiên thần giáng xuống thúc ngựa sông tới, vùng kiếm nhất tế chém giết người hung nô bất kể trai gái, già trẻ. Là cổ tư gầm giận dữ. Những đứa con của sói, hãy vùng loạn đạo của các người lên. Người hung nô chúng ta còn là con dân của Trường Sinh Thiên, không thể nào thua kẻ khác. Được Hữu Hiền Vương hiệu triệu, binh lính của hung nô dần dần bình tĩnh, ai nấy khôi phục lại vẻ dũng mãnh như thường, tức thì chém giết quân Hán, khó phân thắng bại. Trung Hành Thuyết vội vàng từ trong trướng sách xông ra, thấy tình hình như vậy, chẳng những là kịp kinh ngạc, lại hét lên. Chém chân ngựa của quân Hán. Liễu Dậy từ ngoài chiến trường trông thấy, bèn nói. Kẻ đó là ai vậy? Không ai trả lời, người bên cạnh cũng là không biết rõ lắm. Là Sĩ Vĩ. Người bám theo người đó, bắt sông hắn. Liễu Dậy hạ lệnh. Là Sĩ Vĩ là một trong mấy người còn sống trong trận ác chiến nhất tuyến thiên ngày trước. Vâng. Là Sĩ Vĩ nhận lệnh, xông thẳng vào chiến trường trong vương đình. Mọi người cố gắng lên, giữ vững bên này, không cho bọn hung nô bỏ chạy. Rõ. Quân Khâu Trạch lớn tiếng đáp, tất cả đều đã chém giết đến đỏ rực mắt. Không cầu công, chỉ cầu không tội. Liễu Dậy nghĩ thầm ở trong lòng. Phía bắc doanh trại xuất hiện ánh lửa ngất trời, ngựa chiến hùng nô kinh hãi lao ra, xông loạn vào đám người. Trong cuộc chiến tranh Hán Hùng bao nhiêu năm qua, người hùng nô luôn giữ thế chủ động tấn công, tùy bại ở trong trận Long Hành, Hà Tây, nhưng mà người của hùng nô Mạc Nam chưa bao giờ thay đổi tập quán. Vì vậy, khi quân Hán mới bắt đầu tập kích thì chúng đã luống cuống chẳng biết làm gì, chờ được Trung Hành Thuyết nhắc nhở liền tỉnh ngộ, tập trung sức chém ngựa của quân Hán. Ngựa quân Hán rất đông, hoảng sợ, thế công nhất thời hơi rối loạn. Vệ Thành dẫn đầu quân Vương Đình thấy tình hình đó bèn hô lớn ra lệnh. Số ngựa. Hắn đang ở trong trận tuyến của mình, cho nên nhất thời người hung nô không thể nào tấn công tới. Còn tuần mã hắn cưới thuộc loại tuyển chọn, trăm con lấy một con, cho nên không hề sợ hãi. Như ánh lửa, Vệ Thành thấy rõ mặt của Hữu Hiền Vương ở đằng xa, bèn rút từ sau lưng ra một mũi tên, ngắm nghía thật chính xác rồi bắn. Tình thế hỗn loạn đã giấu đi tiếng mũi tên xé gió. Khi là cổ tư phát hiện ra mũi tên, hắn đã tới sát người. Hắn kinh hái toát mồ hôi, vùng đại đao chém bay mũi tên, nhưng mà chưa kịp thu đao về thì mũi tên thứ hai đã bắn vào bả vai. Lúc này quân Hán đã dần dần khống chế được tình thế. Quân hùng nô tuy hùng hãn nhưng mà không có ngựa, phải đánh giáp lá cà theo kiểu bộ binh. Trong khi đó quân Hán quá nhiều, lại dũng mãnh, giết người như rác. Cả vương đình chìm đắm trong biển máu, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Vương gia. Thị vệ A Xính xông về phía Hữu Hiền Vương. Ngài chạy trước đi. Nước mắt bị khái chảy trên gương mặt của người lính trong một giây, không ai nói gì. Là cổ tư đưa tay nhổ trên mũi tên trên vai, hít sâu một hơi. Người hung nô chỉ có hảo hán chết trên chiến trường, không có kẻ hèn nhát bỏ chạy. Nhưng vương gia đã bị thương, tạm thời rút lui để ngày sau trở lại. Quân hung nô đứng quanh cũng là khuyên nhủ. Lạc cổ tư thê lương nhìn qua vương đình, con rừng trong bộ lạc của hắn đã ngã xuống hơn nửa. Hắn thở dài, nhảy lên trên con ngựa chiến do thủ hạ dẫn tới. Vệ Thanh. Trước khi lao đi, hắn thầm nhắc ở trong lòng cái tên đó, quay đầu nhìn về phía xa kỵ tướng quân trẻ tuổi có khuôn mặt đặc trưng của người hắn. Ta sẽ trở lại. Trời gần sáng. Tướng quân. Tham báo quân hắn báo tới. Đã đánh hạ vương đình, bắt được hơn 10 tiểu vương, tỷ tướng thuộc hạ của Hữu Hiền Vương, hơn vạn dân chúng trong bộ lạc và rất nhiều súc vật. Hữu Hiền Vương hung nô đã tháo chạy, quân hung nô đang liều chết bảo vệ, cho nên chúng ta không thể nào ngăn cản được. Vệ Thanh ngồi xuống trong trướng, vì xa kỵ tướng quân trẻ tuổi giành được thắng lợi như vậy, nhưng mà trong lòng rất hưng phấn. Đáng tiếc, không bắt được Lạc Cổ Tư. Hắn thở dài nói. Vệ tướng quân, mà tướng biết tội. Liễu Dậy bước ra khỏi hàng, cúi đầu quỳ lạy. Liễu giáo húy, người anh dũng giết địch, liệu có tội gì? Vệ Thanh kinh ngạc, mỉm cười định đỡ hắn dậy. Vào lúc trước khi tấn công vương đình, mà tướng lo lắng có phải là nhân vật trọng yếu của hung nô chạy thoát, cho nên cố ý phái thủ hạ tiết thực đi mai phục sẵn ở phía tây bắc Dương Đình, đã bắt được Hữu Hiền Vương Lạc Cổ Tư đang định chạy trốn về phương bắc. Liễu Dậy tránh không để cho Vệ Thanh đỡ dậy, lại bẩm báo. Trong trướng tức thì bàn tán om sòm. Công Tôn Hạ có vẻ tức giận. Liễu Dậy, người lén điều binh thì làm gì còn quân pháp? Liễu Dậy ngẩng đầu nhìn liếc Công Tôn Hạ rồi lại cúi xuống. Mặt tướng tình nguyện nhận tội. Thôi được. Vệ Thanh cuối cùng cũng mỉm cười, lần nữa nâng Liễu Dậy đứng dậy. Liễu giáo úy đúng là có sai, nhưng mà cũng vì lo lắng việc quân, lần này lập được công lớn, khi Khải Hoàn về tiền triệu thì Vệ Thanh ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng. Đa tạ tướng quân. Liễu Dậy ôm quyền nói, nhưng mà ở trong lòng lại khẽ thở dài. Liễu Dậy trở lại doanh trướng, trông thấy Thân Hổ mặt mày tái nhợt. Không phải sợ. Hắn an ủi, đây là lần đầu tiên cậu bé chứng kiến cảnh chiến trường máu chảy thành sông, ngay cả hắn cũng không thể nào thích ứng, huống chi là cậu. Hãy nghĩ tới những người hung nô này giết chết đồng bào của chúng ta, làm vũ nhục phụ nữ của ta. Để giết chết bọn họ cũng là không ai oán trách, ngay cả người hung nô chết dưới đao của đệ cũng là sẽ không oán trách. Người ra chiến trường vốn đã phải giác ngộ được điều này. Vâng. Thần Hổ gật đầu, vẻ mặt đã dễ coi hơn. À, Liễu đại ca, là sĩ vĩ đã bắt được cái người huynh muốn bắt rồi đó. Tốt, giải hắn vào. Thân Hổ gật đầu, vén rèm bước ra bên ngoài. Liễu Dậy mặt trầm xuống, những lời mà hắn nói vừa để thuyết phục Thân Hổ, nhưng mà cũng chính là để thuyết phục chính bản thân mình. Mấy người lính áp giải Trung Hành Thuyết vào hành lễ rồi lại đi ra ngoài. Liễu Dậy nhìn Trung Hành Thuyết một lát. Người là ai? Đại trưởng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ Trung Hành Thuyết. Hả? Phản ra bán nước mà lại là đại trượng phu sao? Liễu Dậy lạnh nhạt nói. Người Trung Hành Thuyết bị Liễu Dậy chọc vào nỗi đau, giận dữ đáp. Nếu không phải là nhà hán làm hại gia đình ta, giết chết vợ con của ta, thì ta đâu phải đi đến cái bước đường này. Triều đình có lỗi với người, người lại muốn lấy đồng bào khắp thiên hạ để bồi táng sao? Liễu Dậy lạnh lùng nói, trong lòng băn khoăn, tại sao lại có tình tiết thực như vậy? Chắc không phải là ở trong bộ phim truyền hình nào đó chứ. Nói ở trên phim truyền hình, Trung Hoành Thuyết dường như là có trong một bộ phim truyền hình có một đoạn tình duyên với Long Lự công chúa Lưu San, người tỷ tỷ mà Hán Vũ Đế gả sang tận Hung Nô. Liễu Dậy toát mồ hôi, không biết hắn là bị lây bệnh của hai cô bé Hàn Nhạn Thành và Quý Đan Tạp từ khi nào, chú ý đến cả những chuyện tạp nham như vậy. Hết chương. Hết tập 7. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Granny. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.